Năm thứ hai sau khi kết hôn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giảng biết rõ Lưu Ngu là nỗi đau trong lòng Dư Tình. Nếu là người khác, phản ứng của Dư Tình sẽ không gay gắt như vậy. Dư Tình và Lưu Ngu đã chung tay gây dựng nên Vận Nhiễm, có được danh tiếng và cho ra nhiều tác phẩm xuất sắc. Dư Tình đã cố gắng hết mình để giành lấy một tương lai tại Vận Nhiễm, nhưng cuối cùng lại bị buộc phải rời đi. Và tất cả danh tiếng mà cô ấy đã gây dựng đều thuộc về Lưu Ngu. Dư Tình đã lui rất nhiều bước, ra ngoài tự lập và đi con đường của riêng mình. Vậy mà Lưu Ngu vẫn muốn chặn đường. Dư Tình sao có thể không phản ứng chứ? Ôn Giảng cũng rất ghét hành động của Lưu Ngu, vì vậy cô tuyệt đối không để cô ta thành công. Chẳng phải chỉ là ưu đãi, chiết khấu thôi sao? Studio của họ cũng có thể đưa ra những lợi ích tương tự. Sau khi mọi người lấy lại bình tĩnh, cả ba bắt đầu dọn dẹp khu vực tiếp khách. Khoảng 20 phút sau, ông Triệu bước vào. Trước đó, khi thảo luận về các yêu cầu, họ đã gặp nhau một lần. Lần này ông Triệu không vòng vo, đặt cặp tài liệu sang một bên rồi ngồi xuống. Ông hỏi thẳng Ôn Giảng, cô nói studio Vận Nhiễm có những sai sót gì? Ôn Giảng khẽ cười, ra hiệu ông uống trà. Rồi nói, ông Triệu, ông có thể nói trước cho tôi biết, họ đã đưa ra ưu đãi gì? Ông Triệu uống một ngụm trà, đặt ly xuống rồi nói, nhiều lắm, tặng tủ lạnh và máy điều hòa chỉ là chuyện nhỏ. Phí thiết kế còn rẻ hơn 1/3 so với của Dư Tình. Ôn Giảng ngạc nhiên, liếc nhìn Dư Tình. Dư Tình nghe thấy vậy thì càng tức giận, sắc mặt trở nên khó coi, gần như giận đến phát run. Ôn Giảng nhìn ông Triệu, cũng uống một ngụm trà, mỉm cười, đúng là nhiều ưu đãi thật. Ông Triệu lộ vẻ đắc ý, như muốn nói, cô thấy đấy, họ ưu đãi hơn các cô mà. Ôn Giảng lại mỉm cười nhẹ nhàng và nói, hiện tại tôi không rõ studio Vận Nhiễm có bao nhiêu nhà thiết kế, nhưng theo tôi biết, người có tên tuổi thì thật sự không nhiều. Giám đốc Lưu thích tuyển dụng người mới, mà ông không biết một điều rằng. Ôn Giảng ngẩng đầu nhìn ông Triều, nói, thường thì mức phí của một nhà thiết kế được định đoạt bởi giá trị của họ. Nếu có thể mặc cả về giá thiết kế, thì phần lớn thiết kế đó không hoàn toàn do nhà thiết kế chuyên nghiệp thực hiện. Ông Triệu sửng sốt. Ôn Giảng tiếp tục, studio Vận Nhiễm có nhiều người, khách hàng cũng đông, một nhà thiết kế sẽ phải xử lý vô số khách hàng và có vài trợ lý thực tập. Phần lớn những trợ lý này đều là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế. Họ đến để làm việc, nhưng cũng là để học hỏi. Ông Triệu chỉ là một trong nhiều khách hàng mà một nhà thiết kế nào đó đang xử lý. Hơn nữa, ông lại là khách hàng được giảm giá. Ông nghĩ bản thiết kế của mình có hoàn toàn được nhà thiết kế đó tập trung xử lý không? Sắc mặt ông Triệu tối sầm lại. Ông ta chửi thề một câu. Mẹ nó, bảo sao họ đồng ý nhanh thế? Cứ như bán đồ giảm giá vậy. Tôi còn tưởng mình mua được món hời. Ông nhìn chằm chằm vào Ôn Giảng, nhưng các cô cũng chẳng có ưu đãi gì. Thiết kế sư Dư cứ nhiều lần đặt nghi vấn về những yêu cầu của tôi. Thế thì làm sao tôi tin tưởng được các cô? Dư Tình lập tức ngồi thẳng dậy, lấy chiếc máy tính bảng, trượt màn hình và đặt trước mặt ông. Tôi nghi ngờ vì một số ý tưởng của ông vốn không thể thực hiện được. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để kết hợp những ý tưởng đó. Chúng ta còn đang trao đổi mà không phải sao? Ông Triệu nhìn vào bản vẽ trên màn hình máy tính bảng. Đã hoàn thành được 2/3, trông còn đẹp hơn ông tưởng. Ông hỏi, vậy khi nào xong? Dư Tình thu lại máy tính bảng, ném sang một bên với chút bực dọc. Không biết, còn phải xem ông Triệu có muốn tiếp tục hay không. Ông Triệu nhìn sang Ôn Giảng, Ôn Giảng mỉm cười nhẹ nhàng và nói, thiết kế Dư có hơi nóng tính, nhưng cô ấy có năng lực, những ưu đãi mà Vận Nhiễm đưa ra, chúng tôi cũng có thể đáp ứng, nhưng phí thiết kế thì không thể giảm. đó là giới hạn cuối cùng của chúng tôi. Ông Triệu có muốn cân nhắc không? Ông Triệu đảo mắt, cô nói đến mức này rồi, tôi còn dám quay lại Vận Nhiễm sao? Cô cứ đưa ưu đãi, phí thiết kế giữ nguyên, làm nhanh bản vẽ đi. Ôn Dạc nghe vậy, đôi mắt ánh lên niềm vui. Được, cô nhận lấy hợp đồng ưu đãi mà Đào Lật đưa đến. Đặt trước mặt ông Triệu, đây là hợp đồng ưu đãi. Ông xem qua, nếu đồng ý thì ký tên vào. Ông Triệu xem kỹ vài trang, trò chuyện với Ôn Dạng thêm một lúc rồi mới cầm bút lên ký tên. Tiễn ông Triệu đi xong, ba người nhìn nhau, vài giây sau tất cả đều thả lỏng, ngả người tựa vào ghế sofa. Tiếp khách thực sự rất mệt, đặc biệt là những khách hàng khó tính như thế này. Đào Lật dựa vào Ôn Dạng, nói, chị Dạng, em phát hiện chị giỏi ghê. Đàm phán với người ta quá đỉnh luôn. Ôn Dạng ngả lưng tựa vào ghế. Chị không giỏi, chỉ là phản ứng kịp thời thôi. Thế cũng là giỏi lắm rồi. Dư Tình cũng dựa vào Ôn Dạng, nói, không, cậu có năng khiếu mà. Ôn Dạng mỉm cười, đáp, chủ yếu là học từ mẹ mình. Bà giỏi hơn, nghe Ôn Dạng nhắc đến mẹ. Dư Tình mở mắt ra, chợt nhớ. Dì Vân thực sự rất cừ, giống như một tuyển thủ biện luận vậy. Năm lớp 10, có một buổi học vào giờ tối. Một bạn học mang theo một chiếc tai nghe rất đắt tiền đến trường và làm mất trong tối hôm đó. Bạn ấy nghi ngờ Ôn Dạng. Lúc đó Ôn Dạng đang cúi đầu đọc tạp chí nên bị cho là có dấu hiệu trột dạ vì đã lấy trộm. Tối hôm đó còn mời cả giáo viên chủ nhiệm đến. Khi dì Trúc Vân biết chuyện đã lập tức đến trường. Sau khi nghe rõ đầu đuôi sự việc, bà chỉ mỉm cười, rồi lập tức tấn công bạn học kia, phụ huynh, cả lớp và giáo viên với lý lẽ chặt chẽ, logic rõ ràng, cục diện nhanh chóng thay đổi. Cuối cùng dì Trúc Vân dẫn Ôn Dạng đi và nói với phụ huynh cùng giáo viên. Sau khi tìm ra, cô bé này phải bị phê bình toàn trường vì vu oan người khác. Nếu không tôi sẽ không để yên. Người ta thường nói con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Ôn Dạng có vẻ dịu dàng, nhưng lớn lên trong sự dạy dỗ của dì Vân, việc học được một số kỹ năng đối phó trong các cuộc đàm phán là điều hoàn toàn dễ hiểu. Dư Tình dựa vào cánh tay Ôn Dạng, ôm cô nói, thật may là có cậu. Ôn Dạng vỗ nhẹ tay cô, nói, tớ không biết lần này chỉ là ngẫu nhiên, hay sẽ còn xảy ra nữa. Dư Tình cũng suy nghĩ đến điều đó. Nếu Lưu Ngu cứ tiếp tục làm vậy, chắc chắn sẽ giáng một đòn lớn đối với studio thiết kế Vân Xích. Bản thân Vân Xích là một studio mới, vị khách hàng như ông Triệu hôm nay cũng là người dễ lung lay. Lỡ như ông ta kiên quyết chọn Vận Nhiễm thì sao? Nếu sau này Lưu Ngu lại nghĩ ra nhiều chiêu trò khác, Vân Xích sẽ gặp bất lợi lớn. Đào Lật thốt lên, vậy chúng ta phải làm gì đây? Thật đáng sợ. Ôn Dạng ngồi thẳng dậy một chút, nói, chúng ta cần phải có nguồn lực và kênh riêng, xây dựng được chút danh tiếng, làm cho studio của mình nổi bật hơn. Dư Tình gật đầu, đúng vậy. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Đào Lật tò mò hỏi. Ôn Dạng đáp, phát triển một tài khoản xã hội đi. Cô hỏi Dư Tình, việc trang trí cho Từ Nhứ sắp hoàn thành chưa? Dư Tình gật đầu xác nhận. Ôn Dạng hài lòng. Hôm sau, Ôn Dạng dẫn Đào Lật đến căn hộ của Từ Nhứ để quay video tư liệu. Khi Từ Nhứ biết chuyện, liền gọi cho cô, đừng có làm hỏng nhà tôi đấy. Khó khăn lắm mới sửa xong thế này. Ôn Dạng cười đáp, sẽ không đâu. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Dạng, Từ Nhứ không nói thêm gì nữa rồi cúp máy. Tối hôm đó, Ôn Dạng đăng tải một video lên mạng. Đây cũng là lần đầu tiên tài khoản công chúng của Studio Vân Xích phát hành một video quảng bá. Đồng thời cũng là tác phẩm đầu tiên của Dư Tình sau khi rời khỏi Studio Vận Nhiễm. Khi đăng tải xong, Ôn Dạng và Dư Tình cùng ngồi trên sofa ở nhà. Mỗi người xách theo một chiếc laptop. Làm việc chung, Ôn Dạng chính thức bắt đầu vẽ bản thiết kế cho Lục Trạm. Dư Tình chớp mắt nhìn Ôn Dạng, nói, cậu nói xem, sau này nếu căn nhà của Phó Hành Chu cũng trở thành tư liệu quảng bá, lúc ấy tên tuổi của nhà thiết kế Ôn sẽ vang xa đấy. Ôn Dạng quay đầu nhìn cô một cái, đáp, làm gì dễ thế. Dư Tình lại nháy mắt tinh quái, biết đâu chừng. Ôn Dạng dùng khuỷu tay huých nhẹ cô ấy một cái. Cùng lúc đó, tại khu thành phố phồn hoa Nam Thành, đèn trong nhà sáng rực, Trình Ngôn Vũ đang xử lý công việc trong phòng khách. Không gian rất yên tĩnh, chỉ có tiếng robot hút bụi đang chạy vòng quanh. Trên kệ tivi có một khung ảnh đơn, trong khung ảnh là một người phụ nữ ngồi xổm trên bãi cỏ, ôm một chú chó chăn cừu Đức, đội mũ và được chụp lại. Nhưng lúc này, nữ chủ nhân ấy không có ở nhà. Căn hộ tầng cao trở nên lạnh lẽo, tĩnh mịch, tiếng gõ bàn phím của Trình Ngôn Vũ trở nên càng phóng đại. Lúc này, điện thoại trên bàn hiện lên một thông báo. Trình Ngôn Vũ cảm thấy cổ hơi cứng nhắc, tiện tay cầm điện thoại lên và vô tình mở đoạn thông báo ấy. Đó là một video trên một ứng dụng mạng xã hội. Anh ta mở ra xem, anh ta nhận ra căn hộ trong video dường như là của Từ Nhứ. Chẳng bao lâu sau, tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên. Ôn Dạng xuất hiện trong khung hình. Cô búi tóc kiểu công chúa, mặc một chiếc váy trắng, nở nụ cười nhẹ nhàng nói trước ống kính. Đây là căn hộ mà Studio Vân Xích của chúng tôi vừa hoàn thiện xong. Một căn hộ rộng 265 m². Chúng tôi sẽ quay từ cửa vào. Cô giơ camera ra sau. Sau đầu cô cài một chiếc nơ đỏ, đôi mắt nhìn vào ống kính vô cùng sinh động, ánh mắt lấp lánh và nụ cười tươi tắn đáng yêu. Trình Ngôn Vũ đã lâu không gặp Ôn Dạng. Khi nhìn thấy cô, anh ta thoáng bối rối. Cô không sử dụng nhiều hiệu ứng làm đẹp, đường nét trên khuôn mặt vẫn như trước. Ôn Dạng cẩn thận nâng váy lên khi quay cảnh từ cửa vào, sau đó đưa máy quay cho người khác. Cô bước vào phòng khách, tà váy trắng nhẹ nhàng lay động, khiến cô trông như ngọc bích. Chiếc nơ đỏ càng làm cô nổi bật. Hình ảnh đó làm Trình Ngôn Vũ hoảng hốt như vừa trở về thời mới kết hôn. Khi đó, cô cũng mặc bộ váy giống như này. Khi ngôi nhà của họ vừa mới hoàn thiện, cô vội vã cầm váy bước vào, để anh ta cầm máy quay quay từ ngoài. Cô đứng giữa phòng khách, túm váy lên cùng với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc. Trình Ngôn Vũ cảm thấy tim mình tê dần. Sếp, một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh ta. Trình Ngôn Vũ ngẩng đầu, thấy Vu Chiêm đang cầm tập tài liệu đi vào. Giọng điệu có phần thận trọng, chủ yếu vì căn nhà quá lạnh lẽo. Căn nhà với phong cách trang trí khiến không gian thêm phần yên tĩnh, nên Vu Chiêm mới lên tiếng gọi anh ta. Thấy Trình Ngôn Vũ ngồi ở phòng khách mới vội vã bước vào, nói, tài liệu anh cần đây. Trình Ngôn Vũ hoàn hồn, nhận lấy tập tài liệu. Đó là hồ sơ chuẩn bị cho buổi thầu sắp tới. Anh ta đặt tài liệu xuống. Điện thoại đã thoát khỏi video, nhưng giao diện thì vẫn còn đó. Anh ta nhìn thoáng qua và lại bấm vào xem. Vu Chiêm lúc này đã hiểu lý do khiến Trình Ngôn Vũ mất tập trung. Nghe thấy giọng của Ôn Dạng, người vợ cũ của ông chủ, Vu Chiêm cũng cảm thấy như được bao bọc bởi sự dịu dàng. Hồi đó, cậu ta rất thích đến nhà Trình Ngôn Vũ ăn nhờ cơm. Nhà lúc đó thật ấm áp, hoàn toàn khác với bây giờ. Phần lớn thời gian chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Lúc này, Trình Ngôn Vũ nhận thấy lượt thích và chia sẻ video tăng vọt. Anh ta dừng lại, hỏi Vu Chiêm, chỉ trong thời gian ngắn vậy, sao lưu lượng lại tăng nhanh thế? Vu Chiêm nhìn thoáng qua, đáp, hình như có người đã chạy quảng cáo cho video của cô ấy. Cùng lúc đó, ở Hồng Kông, tại Khinh Chu, Tưởng Dược cầm một tờ A4 chứa số liệu bước vào, đặt xuống cạnh Phó Hành Chu và nói, sếp, đã chạy quảng cáo xong. hiệu quả rất tốt. Phó Hành Chu đang ký tài liệu. Nghe vậy, anh ngước lên nhìn thoáng qua những con số. Đáp, tốt, cách chương.